Nè, khăn này này giặt rồi nè, lấy khăn này lau nè, đưa khăn đó mẹ giặt ra. Rồi rồi lên mẹ giặt khăn ra rồi mẹ lau tiếp nha, ngồi đó đợi mẹ đi nha. Ui trời đất ơi, ai bỏ rác ở đây đúng không, đúng không con? Đổ cho một cái khăn này đi. Chưa, ngồi đó đợi mẹ đi. Lau bên kia trước, chui vô lau bên kia trước đây, lau xiết cho nó hết kìa, không kìa, trắng kìa, dơ kìa.